Cửu Thúc Vạn Phúc, tác giả, Cửu Nguyệt Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, đệ 1 ôn 2 dịch 34, Giang Nam lũ lụt báo nguy. Không bao lâu, cứu tế đội ngũ liền từ Kinh Sư xuất phát, mang theo Trần Bạc cùng Lương Thảo chạy tới Giang Nam Môn Sơ này chi cứu tế đội ngũ có thể nói chịu. Tải toàn triều hy vọng, nội các ngày ngày thúc giục hỏi, trạm dịch trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhưng là mọi người kiển chân chờ đợi thật lâu, cùng tình hình tai nạn có quan hệ tin tức lại chậm chạp không tới. Mặc dù Từ Văn đưa tới tấu chương, mặt trên cũng tất cả đều là chút hoa đoàn cẩm thốc tiếng phổ thông lời nói khách sáo. Về lũ lụt cùng cứu tế sự tình, hắn giam ba câu liền mang quá, hoàng đế nghĩ kinh thành cùng Giang Nam cách xa nhau khá xa. Có lẽ là Từ Văn bận về việc an trí nạn dân. Không có thời gian viết công văn, cho nên mới thật lâu sau không có tin tức, vì thế hoàng đế mạnh mẽ áp lực nôn nóng, kiên nhẫn chờ, nhưng mà văn võ bá quan kiên nhẫn cũng không có chờ tới Hồng Thủy chữa khỏi. Hết thảy trở về quỹ đạo tin tức, bị Lý Thừa Cảnh an trí đến Từ Văn bên người đương phó thủ thần từ lâu khuyên không có kết quả. Mạo hiểm đại bất kính nguy hiểm, vượt cấp đưa kịch liệt tấu chương hồi kinh. Hắn tấu chương phân vài lộ hộ tống, cuối cùng chỉ có một phong tới rồi Lý Thừa Cảnh trong tay. Lý Thừa Cảnh nhìn đến tấu chương sau lập tức trầm mặt. Ngày hôm sau, ở Lâm Triều mắc mưu chúng tướng này phong tấu chương đưa cho hoàng đế. Bệ hạ, Giang Nam cấp báo, Từ Văn người này liều lĩnh tham công, tham ô cứu tế hướng bạc, dùng mốc mễ thay đổi tân mễ, nạn dân thực sau thượng thổ hạ tà. Ngắn ngủn 10 ngày nội tử vong nhân số tiêu thăng đến 1.300 dư. Từ Văn sấm hạ đại họa sau còn mưu toan che giấu. Ở tấu chương trung văn ti không đề cập tới, còn chèn ép cấp dưới. Không được mọi người hướng trong triều báo cáo. Kết quả bởi vì thi thể xử lý trễ. Thế nhưng bạo phát ôn dịch, mấy ngày nay Giang Nam vẫn luôn mưa dầm liên miên. Khí hậu ẩm ướt, ôn dịch truyền bá cực nhanh. Hết hạn triệu lương liều chết thượng tấu trước, đã có toàn bộ thôn người cảm nhiễm ôn dịch. Trong triều mọi người kinh hãi, thủy nạn hạn hán hại sau sợ nhất chính là ôn dịch. Trong lịch sử bởi vì ôn dịch mà 10 hộ tồn 1, thì biểu khắp nơi tình huống nhìn mãi quen mắt, ôn dịch nếu là một cái xử lý không tốt, đó là tổn thương quốc gia vận số đại kiếp nạn khó a. Tựa như một giọt máng xối nhập lăn du chung, triều đình chúng thần lập tức tạc nôi, Dương Phủ Thành dùng sức phất tay áo, quát to, vớ vẩn, triệu lương bất quá một cái phó thủ, cũng không hướng triều đình bẩm báo quyền lực, hiện giờ hắn vượt cấp thượng tấu, đã phạm vào bất kính chi tội, người này không đủ vì tin, đương lập tức bỏ hắn chức vị. Vĩnh không còn nữa dùng thủ phụ lời này sai rồi, Lý Thừa Cảnh mảy may không cho. Nói, triệu lương đều không phải là không có bẩm báo quá dài quan. Chẳng qua Từ Văn bảo thủ, liều lĩnh tham công, mới áp chi không cần, làm cho tình hình tai nạn mở rộng, bùng nổ ôn dịch, nếu là triệu lương tử thủ quy củ không bẩm báo triều đình. Hay là phải chờ tới Giang Nam bá tánh chết sạch, Từ Văn hoàn toàn áp không được, Dương thủ phụ mới phái người đi quản bá tánh chết sống sao? Thân là mệnh quan triều đình, đệ nhất trung quân, đệ nhị ái dân, đệ tam mới là khắc kính trưởng quan. Dương thủ phụ làm như vậy, chí thiên hạ bá tánh với chỗ nào? Lại chí đại tề miếu đường với chỗ nào? Hắn vượt cấp bẩm báo, có thể thấy được phẩm tính không hợp, ai ngờ hắn có phải hay không vì đoạt công? Cố tình bịa đặt danh mục hãm hại trưởng quan, là cùng không phải, phái người đi Giang Nam tìm tòi liền biết. Dương thủ phụ không biết tình huống như thế nào liền nghĩ bãi quan trị tội. Chẳng lẽ là tưởng thế người nào đánh yểm trợ. Ngoặc kép, Lâm Triều vẫn luôn tranh luận đến buổi trưa. Cuối cùng hoàng đế lộ ra đau đầu chi sắc, mới nỗ lực xong việc. Mặc dù hai bên tạm dừng không nghị, nhưng là tiêu hòa vị vẫn luôn bao phủ cung thành. Cả buổi chiều không khí đều là căng chặt, Lý Thừa Cảnh thấy hoàng đế mặt lộ vẻ mệt mỏi. Đi theo hoàng đế cùng tan cuộc, hắn sau lại ở hoàng đế bên người bồi một buổi trưa. lại là thỉnh thái y, lại là bàng thính nội các lục bộ nghị sự. Vẫn luôn vội đến giờ hợi mới trở về. Trình Du Cẩn tuy rằng đãi ở bên trong cung, nhưng là cũng biết bên ngoài ra đại sự, hồng úng chưa ngừng, thế nhưng dụ phát ôn dịch, giờ phút này thảo dược khan hiếm, chính thống học quả y Lý Lang Trung càng là thiếu chi lại thiếu. Bình dân bá tánh sinh bệnh đều đến dựa thân thể ngao. Càng đừng nói lây bệnh tính liệt, phát bệnh mau, tỷ lệ tử vong cực cao ôn dịch. Cung nữ nội thị đám người chỉ là nghe được ôn dịch này hai chữ, liền cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Lý Thừa Cảnh đại buổi tối mới trở về, mới vừa nghe được mở cửa thanh, Trình Du Cẩn lập tức khoác áo choàng đi ra ngoài, điện hạ. Lý Thừa Cảnh thấy là nàng, vội vàng duỗi tay đỡ lấy, người như thế nào ra tới. Ta thấy điện hạ thật lâu không về, thật sự lo lắng. Lý Thừa Cảnh sắc mặt trầm trọng. Hắn mới từ bên ngoài trở về, mặc dù trên đường căng dù, tay cũng bị nước mưa đánh lạnh băng. Hắn dùng sức cầm Trình Du Cẩn tay, lòng bàn tay bọt nước lạnh lẽo cơ hồ muốn thấm tiến nhân tâm, không có việc gì. Tiên tiến tới nói, tiến sau điện, Trình Du Cẩn lập tức phân phó cung nữ đi phóng thủy. Nàng chính mình thân thủ đổ đuổi hàn canh gừng, đoan đến Lý Thừa Cảnh trước người. Lý Thừa Cảnh đang ngồi ở trước bàn mệt mỏi niết ấn đường. Nghe được thanh âm lạnh mắt ngẩng đầu, thấy là Trình Du Cẩn, mới buông đề phòng. Trình Du Cẩn ngồi vào hắn bên người, tận mắt nhìn thấy hắn uống xong canh gừng, mới nhẹ giọng hỏi, điện hạ, thế nào? Lý Thừa Cảnh không nói gì, hắn trầm mặc không nói. Trình Du Cẩn cũng ngồi ở một bên bồi hắn. Qua một hồi lâu, Lý Thừa Cảnh nói, Du Cẩn, ta khả năng muốn đi Giang Nam một chuyến, cái gì? Tuy là Trình Du Cẩn cũng bị kinh hách tới rồi, nàng đôi mắt trừng lớn, không dám tin tưởng, điện hạ, ta biết, Lý Thừa Cảnh dùng sức cầm Trình Du Cẩn tay. Nói, ta cũng biết hiện tại Giang Nam có ôn dịch, giờ phút này đi tai khu thập phần nguy hiểm đi, nhưng là, ta cần thiết đi. Trình Du Cẩn chân mày nhăn lại. Hiển nhiên vẫn là không đồng ý, điện hạ, ôn dịch không phải đùa giỡn, hiện tại tai khu rốt cuộc là tình huống như thế nào ai cũng không biết. Nếu ở đưa tấu chương trong khoảng thời gian này, ôn dịch lại mở rộng đâu, ôn dịch vì sao dựng lên không biết, như thế nào truyền bá không biết, nên dùng cái gì dược, nên như thế nào dự phòng càng là không người biết hiểu. Điện hạ, ta biết ngươi tâm hệ ba tánh. Nhưng là ngươi mới là người trong thiên hạ định hải thần châm. Chỉ có ngươi hào hào, mới có thể cứu trị càng nhiều bá tánh. Ngươi thật sự không thể lấy thân phạm hiểm đi. Lý Thừa Cảnh thở dài. Nói, ta minh bạch ngươi cố kỵ. Nếu không phải thật sự không có thời gian, ta lại làm sao sẽ mạo loại này nguy hiểm. Trình Du Cẩn nhíu mày. Bản năng cảm thấy không đối, điện hạ. Ngươi đây là có ý tứ gì? Hôm nay hạ triều khi hoàng thượng sắc mặt không đúng, triều thần cho rằng hoàng thượng sinh khí, đành phải mạnh mẽ đình chỉ khắc khẩu, tan triều ra cung, nhưng là mặt sau ta đi theo hoàng thượng hồi cung. Hắn, lúc ấy cũng không phải giả vờ. Trình Du Cẩn hít hà một hơi. Trong thân thể huyết đều lạnh, này ngắn ngủn nói mấy câu ẩn chứa cái dạng gì tin tức. Trình Du Cẩn tái minh bạch bất quá. Trình Du Cẩn không khỏi đè thấp thanh âm, nhỏ giọng hỏi, điện hạ, ngươi là nói, Lý Thừa Cảnh sắc mặt trầm trọng gật đầu, ta lúc trước cũng không biết. Bên người hoàng thượng đều là người một nhà, những việc này cũng không có truyền tới bên ngoài. Thẳng đến hôm nay ta đi theo bên người hoàng thượng, tự mình thấy thái y cấp hoàng thượng thỉnh mạch, mới biết được hắn thân thể có bệnh nhẹ. Đã có một đoạn thời gian, bệ hạ hắn, không phải cái gì bệnh nặng. Nhưng là vô pháp trị tận gốc, động bất động sẽ đau đầu nghiêm trọng khi đứng ngồi không yên, cơm đều ăn không vô đi, trước kia cũng không thường xuyên, nhưng là gần nhất một đoạn thời gian triều vụ nhiều, vốn dĩ hoàng thượng liền bởi vì Giang Nam thủy vụ sự tình lo lắng. Hiện tại biết được thủy tai không những không có chữa khỏi, còn bạo phát ôn dịch, cấp giận dưới, đầu tật càng thêm nghiêm trọng. Ta tận mắt nhìn thấy hoàng thượng ở Càn Thanh cung tuyên thái y, lại uống lên vài gián dược, mới đi ra ngoài cùng chúng thần nghị sự. Thái y nói hoàng thượng này bệnh muốn trường kỳ ôn dưỡng. Nhất kỵ phí công, nhưng là ôn dịch một chuyện không phải là nhỏ. Ta đêm nay đi thời điểm, rõ ràng cảm giác đầu của hắn đau lại tái phát, Trình Du Cẩn thở dài. Hoàng đế thân thể không tốt, này đối với bọn họ tới nói, thật là không phải cái tin tức tốt. Đông cung có thể thuận lợi đi đến hôm nay, ít nhiều hoàng đế minh xác tỏ thái độ duy trì. Hiện giờ Dương gia chưa đào, Dương phủ thành cầm giữ triều chính, Dương thái hậu ở trong cung như hổ rình mồi. Loại này mấu chốt nếu là hoàng đế ngã xuống đi, kia Đông cung tình cảnh lập tức liền biến không xong. Trình Du Cẩn mơ hồ minh bạch, vì cái gì Lý Thừa Cảnh nói hắn không có thời gian, cần thiết đi một chuyến tai khu. Lý Thừa Cảnh thấy Trình Du Cẩn đã minh bạch, trong lòng than nhỏ một tiếng. Hai tay trưởng gắt gao bao ở Trình Du Cẩn tay, ta thời gian không nhiều lắm. Ta cần thiết nhanh chóng làm nhất hư tính toán. Ta nguyên bản cho rằng thời gian thượng lâu, rút khởi Dương gia này khỏa đại thụ, phi một sớm một chiều chi công. Nhưng là hiện tại, ta không có thời gian. Ta yêu cầu có thể cùng Dương gia để đủ mà đứng công tích. Trình Du Cẩn nhìn hắn. Tuy rằng cái gì cũng chưa nói, nhưng là một đôi mắt doanh doanh mang thủy, muốn nói lại thôi. Trình Du Cẩn tư tâm đương nhiên là không muốn làm Lý Thừa Cảnh đi mạo hiểm. Ôn dịch không phải đùa giỡn, cũng không sẽ bởi vì Lý Thừa Cảnh là thái tử liền võng khai một mặt. Nhưng là nàng biết Lý Thừa Cảnh nói đúng, bọn họ hiện tại đã muốn chạy tới Huyền Nhai bên cạnh. Trông cậy vào bàn bạc kỹ hơn hiển nhiên không còn kịp rồi. Hắn phải là một canh bạc khổng lồ, lợi thế chính là chính mình tánh mạng. Trình Du Cẩn cuối cùng vẫn là không có khuyên hắn, đứng dậy nói ta đi cấp điện hạ chuẩn bị phòng dịch bệnh ngải thảo cùng huân hương. Điện hạ trên người túi thơm, quần áo, cũng toàn muốn đổi tân, Lý Thừa Cảnh thân sắc buông lỏng. Này đó là hắn thê tử, mặc dù trong lòng không muốn, cũng vẫn là sẽ lý giải hắn, duy trì hắn. Lý Thừa Cảnh đứng lên, từ phía sau ôm lấy Trình Du Cẩn, nói, hôm nay đã chậm, không cần vội này đó. Ta sinh ra cái này ý niệm khi, cảm thấy nhất thực xin lỗi chính là ngươi. Nếu vẫn là ta chưa thành hôn thời điểm, ta độc lai độc vãng, không chỗ nào vướng bận, dùng này mệnh đi xa hoa đánh cuộc, không hề do dự chỗ. Chính là hiện tại có ngươi, ta thế nhưng sợ, sợ ta cũng chưa về. Không thể nhìn hài tử sinh ra, không thể lại nhìn ngươi, điện hạ. Trình Du Cẩn cau mày, thanh a một tiếng, nói, ngươi nói cái gì đâu. Ngươi nhất định sẽ bình bình an an trở về. Ta còn chờ ngươi trở về, cho chúng ta hài tử lấy tên đâu. Ta biết, Lý Thừa Cảnh cúi đầu, chôn đến Trình Du Cẩn cổ, thấp giọng lẩm bẩm, ta như thế nào bỏ được không trở lại, bởi vì ôn dịch sự. Kinh thành rất nhiều người ra đều bao phủ u ám. Sáng sớm hôm sau, tiến đến thượng triều khi, sở hữu quan viên sắc mặt đều là ngưng trọng. Lâm triều bắt đầu không bao lâu, triều thần lại bởi vì cứu tế một chuyện xảo lên. Ngày hôm qua bởi vì hoàng đế ly tràng mà mạnh mẽ bỏ giờ khắc khẩu. Cũng không có bởi vì đi qua một ngày mà tiêu tán. Ngược lại ở cả đêm lên men hạ càng thêm hùng hổ dọa người. Liền ở triều thần vì có nên hay không khác phái người đi cứu tế một chuyện mà xảo thành một đoàn. Thời điểm, thái tử chủ động chờ lệnh, nói nguyện ý làm đặc sứ, tiến đến tai khu tuyến đầu điều tra rõ tình huống. Trần An dân tâm ni cái này triều đình vị, bởi vì này một câu mà dừng hình ảnh. Đúng vậy, còn có ai so hoàng thái tử càng có thể phục chúng, càng chịu tín nhiệm. Càng có thể trấn an dân tâm ni hiện tại loại này cục diện rối rắm. Phái nào một phương người đi đều sẽ dẫn phát phe phái đấu tranh. Tư lịch thiển người sai khiến bất động địa phương quan viên. Tư lịch lão nhân thân thể già nua không thích hợp lặn lội đường xa. Vị trí thấp người không thể phục chúng. Một cái xử lý không tốt sẽ làm nạn dân hoài nghi triều đình không làm. Mà vị trí cao người lại không bằng lòng lấy thân phạm hiểm ni nhưng là Lý Thừa Cản. Thỏa mãn sở hữu điều kiện, tuổi trẻ vị triều cao năng lực, đồng thời bởi vì hoàng gia người thân phận, nhất có thể trấn an dân tâm. Ni việc cấp bách là chạy nhanh ổn định nhân tâm. Hướng người trong thiên hạ cho thấy thiên ân mênh mông cuồn cuộn. Triều đình tuyệt không sẽ vứt bỏ lê dân bá tánh, mà Lý Thừa Cảnh là hoàng thái tử. Cái này tác dụng nhất rõ ràng, chỉ cần nhân tâm tề, chuyện sau đó cũng đã giải quyết một nửa. Vô luận giang nam quan trường rốt cuộc có cái gì gút mát. Hoàng thái tử hướng nơi đó vừa đứng, ai dám âm phụng Dương Vi. Lý Thừa Cảnh có thể hay không điều tra rõ chân tướng cũng không quan trọng. Hắn mang đi an ổn dân tâm quang hoàn, mới là nhất quan trọng. Lý Thừa Cảnh nói những lời này sau, triều đình thực mau an tĩnh lại. Một lát sau, mọi người sôi nổi khen ngợi thái tử cao thượng. Quả thật ta triều chi phúc, hoàng đế mượn cơ hội này gõ định phó thủ người được chọn. Không một hồi, đặc sứ đội ngũ liền phối trí hoàn thành. Cứu tế cấp bách, Lý Thừa Cảnh chờ lệnh cùng ngày, liền vội vàng triệu tập đội ngũ quen thuộc tình huống. Ngày thứ ba, liền từ kinh thành xuất phát, Lý Thừa Cảnh đi rồi. Từ Khánh Cung phảng phất tức khắc không một nửa. Trình Du Cẩn nhìn ngoài cửa sổ lá xanh, một ngày ngày ở trong lòng tính. Hắn hiện giờ đi đâu vậy? Hắn hôm nay đang làm cái gì? Trước kia vẫn luôn là một người trụ, vì cái gì chưa bao giờ có cảm thấy. Trong phòng như vậy trống trải, quả thực có thể nghe được bước chân tiếng vang, bởi vì Lý Thừa Cảnh không ở, Trình Du Cẩn càng thêm lười đến ra cửa, cả ngày trừ bỏ cấp hoàng hậu, thái hậu thỉnh an, mặt khác thời gian căn bản không ra từ Khánh Cung một bước. Nhật tử từng ngày qua đi, kinh thành vũ nghỉ ngơi, lộ ra đại đại mặt trời rực rỡ tới, triệu thái y hôm nay cứ theo lẽ thường tới cấp thái tử phi thỉnh bình an mạch. Hồi thái y viện sau, hắn tự mình đi nhìn chằm chằm dược đồng sắc thuốc, khi trở về, đột nhiên phát hiện chính mình y dương tựa hồ bị người phiên động quá. Triệu thái y nhíu mày, đột nhiên sinh ra một loại điềm xấu dự cảm tới. Hết chương.